Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 433, chương 438, sân trường mở rộng. Nên ăn cơm tối, bụng có chút đói bụng. Đắp lên cặp văn kiện, Chử Liên Y xuống lầu sau ngồi ở trong xe, nghĩ đến nên ăn cái gì. Suy nghĩ một lần, cảm giác đều không có gì nhiệt tình. Có tốt như vậy chút năm. Cơ hồ mỗi lần ăn cơm, đối với nàng mà nói cũng chỉ là một cái không thể không tiếp nhận giao phiền phức. Bởi vì đều là một người, qua loa đối phó một thoáng. Từng tại Lâm Châu thời điểm, Chử Liên Y thử qua có đoạn thời gian kêu lên mấy người thuộc hạ nữ nhân viên cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng các nàng ở trước mặt nàng, thường thường câu nệ không thả ra, đem chàng diện khiến cho hết sức cứng ngắc. Dần dần, Chử Liên Y cũng liền không lại gọi bọn nàng, lại về tới một người ứng phó trạng thái. Uy, phiền phức giúp ta hô một thoáng cái số này. Chử Liên Y buông xuống điện thoại di động chờ trong. Chốc lát, điện thoại hồi trở lại đến đây. Cùng nhau ăn cơm sao? Nàng trực tiếp hỏi. Đầu bên kia điện thoại dứt khoát đáp ứng. Người muốn ăn cái gì? Ngô, ăn cơm Tây đi. Được không? Chúng ta ăn trước bò bít tết. Sau đó lại ăn món điểm tâm ngọt. Chử Liên Y suy nghĩ một chút. Đột nhiên cảm giác rất có muốn ăn. Nói, tốt, cái kia ngươi chờ ta. Ta lái xe tới đón ngươi. Được rồi, ước cơm vẫn còn tiếp tục. Đối với trận này phát sinh ở Thịnh Hải, kỳ thật liên quan đến hắn tài sản tính mệnh chiến tranh. Giang Triệt bản nhân liền một tia phát giác đều không có. Hắn hiện tại đang cùng Trịnh Hãn Phong sánh đôi ngồi tại một cái chuyên môn bố trí trong văn phòng. Ngươi vì cái gì nghĩ đến chúng ta trèo núi? Trịnh Hãn Phong đưa ánh mắt theo hồ sơ trên tư liệu thu hồi lại, ngẩng đầu hỏi. Đứng ở trước mặt người trẻ tuổi thực tế đã quan sát có một hồi. Đối diện hai ông chủ tựa hồ so với chính mình còn muốn trẻ tuổi chút. Cố gắng chấn định một thoáng, hắn vẫn là theo dự đoán nghĩ kỹ nói ra đáp án. Ta muốn theo Trịnh tổng ngài học đồ vật. Ngoặc kép nha. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói. Vị kế tiếp, người mang theo mờ mịt đi ra. Thừa dịp một điểm khe hở, Trịnh Hãn Phong quay đầu nhìn Giang Triệt. Hoang mang nói. Ta nhìn hết sức giống như lão sư sao? Vì cái gì ta muốn phát lương cho hắn, còn muốn dạy hắn đồ vật? Cái này, ta cũng không hiểu nhiều. Giang Triệt cười khổ nói. Kèm theo giày cao gót thanh âm, lại một tên phỏng vấn người gõ cửa tiến đến. Hạ thấp người ân cần thăm hỏi. Sau đó khẩn trương đứng ở nơi đó. Đó là cái chừng 20 cô nương. Tư liệu biểu hiện đến từ tỉnh ngoài. Trung chuyên vừa tốt nghiệp không có 2 năm. Người vì cái gì nghĩ đến chúng ta trèo núi? Trịnh Hãn Phong vẫn là một dạng đặt câu hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, cô nương do dự một chút. Cắn răng nói, muốn kiếm tiền. Trịnh Hãn Phong nhẹ gật đầu, cúi đầu viết chữ đồng thời nhịn không được cười một thoáng. Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới có thể kiếm được tiền? Ta, làm việc cho tốt, trước bang công ty kiếm được tiền. Ngoặc kép, rất tốt. Trịnh Hãn Phong tiếp lấy lại hỏi mấy cái đối lập thực tế vấn đề. Cuối cùng nói, trở về chờ điện thoại đi. Nếu là ở tân quán lời nói, cũng đừng tục ở. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đến viên công túc xá. A, tốt, tạ ơn Trịnh tổng. Cô nương lấy lại tinh thần, cúc cái lớn cung, cố gắng khắc chế hưng phấn cùng nhảy nhót đi ra ngoài. Đi vài bước lại quay đầu, cẩn thận đóng cửa lại. Trèo núi dinh dưỡng khoái tuyến hiện tại Thâm Thành phụ cận địa khu đã bắt đầu cung hóa. Phản hồi về tới tiêu thụ tình huống rất không tệ. Tương ứng, công ty nhân thủ cũng bắt đầu thiếu, mà lại cái này lỗ hổng rất lớn, bởi vì tự thân quy mô nguyên nhân, mặc kệ theo năng lực sản xuất vẫn là cung hóa con đường bên trên. Trèo núi hiện tại cũng còn không có làm tốt đem dinh dưỡng khoái tuyến bán đến càng nhiều địa. Phương chuẩn bị, nhất định phải theo cục bộ bắt đầu, chậm rãi đi, cho nên ban tổ chức quảng cáo. Trịnh Hãn Phong cũng đến bây giờ cũng còn nắm ở trong tay không dám đưa lên. Cái này vẫn được a? Liền là dung mạo khó coi một chút. Hắn nghĩ đến này cho tới chưa nhìn xem đến. Tựa hồ liền cái này thích hợp nhất làm bí thư. Đáng tiếc hình ảnh vẫn là kém một chút. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Hỏi, những người này, có phải hay không An Hồng trước sàng chọn qua một lần? Đúng a, nàng trước, a, không thể nào. Trịnh Hãn Phong, ba, vỗ một cái bàn. Ta nói sao? Ta nói làm sao một cái tuổi trẻ xinh đẹp cũng không có chứ? Tiểu nương bì, còn nói nàng không có thầm mến ta. Thanh âm lớn, bên người mấy cái cùng theo một lúc phỏng vấn trong công ty cao tầng đều tại hết sức khó khăn. Nín cười, cộc cộc cộc, lại là một hồi giày cao gót thanh âm truyền đến. Oa, chỉ là cách cửa sổ một cái mặt bên. Người bên cạnh liền phát ra một hồi hơi ngại quá độ tiếng thán phục. Chờ đến Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong ngẩng đầu, người đã trải qua đẩy cửa xuất hiện tại cửa ra vào. Tại một mảnh có chút si ngốc trong ánh mắt, một thân lưu loát nữ sĩ đồ vét mỹ nữ nhẹ nhàng đưa tay trên cửa nhẹ nhàng gõ gõ. Hít trăng lưỡi liềm mắt, nụ cười sáng lạn, xin hỏi, nơi này còn nhận người sao? Chiêu, chiêu, trèo núi ở đây mấy cái bên trong cao tầng không cẩn thận đoạt lời nói. Đi theo có chút lúng túng chậm rãi đưa ánh mắt quay lại đến. Chuyển tới Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt trên người. Trong ánh mắt ý tứ, lần này các ngươi hài lòng a? Kết quả bọn hắn đã nhìn thấy. Hai ông chủ không hẹn mà cùng một thoáng đứng lên. Đẩy đến sau lưng cái ghế kẽo kẹt một hồi vang. Tiểu Nguyệt tỷ tới. Tiểu Nguyệt tỷ tốt. Đường Nguyệt cười cười. Nói rõ lý do nói. An Hồng nói nên giữa trận nghỉ ngơi ăn cơm chưa? Ta liền tiến đến nhìn một chút hai ông chủ. Đường Liên Chiêu rồi mới từ cổng đi tới. Đứng tại Đường Nguyệt bên người. Cùng Giang Triệt ân cần thăm hỏi nói. Triệt ca, ấy, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong liền thu thập đều không thu thập. Liền nghênh đón tiếp lấy. Không phải nói muốn ban đêm mới có rảnh tới sao? Sự tình đều làm xong. Làm xong. Đường Nguyệt gật đầu nói, tiền mấy cái kiểu dáng, dự định làm sơ cải biến, trước làm mấy món hàng mẫu đi ra, nàng quay đầu ra hiệu Đường Liên Chiêu trong tay một cái túi lớn, nói, một hồi cho các ngươi xem trước một chút, hỗ trợ tham mưu xuống, Đường Nguyệt này một nhóm là tới Thâm Thành quan sát học tập, lựa chọn trang phục kiểu dáng tới. Giang cha nhà máy trang phục rốt cục quyết định đột phá qua hướng chỉ sản xuất 14-15 tuổi thanh thiếu niên trang phục mạch suy nghĩ, mà đột phá lần thứ nhất nếm thử, liền là quần bò. Đường Nguyệt vì thế chuyên môn chạy tới Thâm Thành khảo sát tuyến đầu lưu hành kiểu dáng. Đường Liên Chiêu là đi theo Bảo Tiêu. Vậy được, vậy chúng ta ăn cơm trước. Một bên đi ra ngoài, Trịnh Hãn Phong một bên nói. Rất lâu không có thấy Tiểu Nguyệt tỷ, thật sự là càng ngày càng đẹp, làm từng giống như Giang Triệt, ngồi tại ven đường chờ qua hán hoa cô nương bóng hình xinh đẹp thiếu niên. Trịnh Hãn Phong nói đảo đều là thật tâm lời nói, bây giờ Đường Nguyệt 24 tuổi, y nguyên thanh xuân rào rạt đồng thời, tăng thêm mấy phần tự tin và già dặn, tinh thần phấn chấn, nghĩ đến nếu như vẫn là lúc trước Đường Nguyệt. Nàng vừa rồi hẳn là sẽ không xuất hiện tại thông báo tuyển dụng văn phòng. Cùng Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong lái lên như thế một trò đùa. Biến sáng sủa Đường Nguyệt nghe xong cười cười. Còn chưa kịp mở miệng. Cái kia, nàng có khỏe không? Thình lình, Trịnh Hãn Phong nhỏ giọng lại hỏi một câu. Nàng, đương nhiên là chỉ quả ớt nhỏ tạ vũ phân. Đường Nguyệt trên mặt tựa hồ do dự một chút. Gật đầu nói. Rất tốt. Nàng theo ngươi cuối cùng lời nhắn nhủ mua mấy gian cửa hàng thu tô. Hiện tại trôi qua hết sức an nhàn. Chúng ta nói là ta cùng Tố Vân. Kỳ thật chúng ta đều cảm thấy ngươi đã làm được thật tốt. Cho nên, để xuống đi. Trịnh Hãn Phong nhẹ gật đầu. Cố gắng nhe răng cười. Ngươi đây, Tiểu Triệt ngươi bây giờ làm gì a? Lúc ăn cơm, Đường Nguyệt nói. Ta vậy mới không tin ngươi hội chỉ là an an phân phân lên đại học. Thúc thúc A-di lúc này cũng có bàn giao nhiệm vụ. Nói để cho ta tới xem một chút. Ngươi có hay không lại làm cái gì yêu. Hắn mang theo một đám đồng học lấy cái công ty quảng cáo. Trịnh Hãn Phong thay thế Giang Triệt hồi đáp. Gần nhất đang ở làm một cái gì sân trường sản phẩm mở rộng chuyển động. Vừa vặn chúng ta trèo núi dinh dưỡng khoái tuyến cũng chuẩn bị tham gia. Hả? Muốn thu tiền sao? Đường Nguyệt hỏi. Muốn a, liền tiền của ta hắn đều thu. Trịnh Hãn Phong có chút tức giận căm phẫn nói. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt tỷ ngươi có hứng thú hay không tham gia a? Lời nói các ngươi nhà máy trang phục, thật đúng là có khả năng suy tính một chút. Tới cái người mẫu tú cái gì? Tại sâu đại tố mở rộng, cân nhắc học sinh gia đình bối cảnh. Kỳ thật ý nghĩa cùng ảnh hưởng xa không chỉ học sinh quần thể. Đường Nguyệt suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Giang Triệt. Chúng ta hoa quý mùa mưa cũng tham gia, cũng phải lấy tiền sao? Ngoặc kép, cũng phải, ngươi liền cha ngươi tiền đều kiếm. Đúng nga, cha ta tiền, ta hẳn là dùng lừa gạt. NT cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.